Anh Kiều, đó có phải là chị Hiểu Vũ không? Trong đám người, Lâm Lâm chỉ vào Lê Viện cách đó không xa nói, Kiều Lăng Dương quay đầu lại, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy, vừa rồi còn ở đây mà, bên cạnh Miêu Phượng Nhi ôn nhu mở miệng, cũng không biết chị Hiểu Vũ và Tống Văn có tìm được Mạnh Hoán hay không? Hai người bọn họ lên đường biết bao nhiêu nguy hiểm, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng tới thôi. Bên cạnh nam bác sĩ nói, nghe nói thị trường ở đây cũng họ Tịch. Không biết có quan hệ gì với cô ấy không, Kiều Lăng Dương nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi nhận nhiệm vụ, mỗi ngày trên bảng thông báo đều sẽ phát hành nhiệm vụ. Ví dụ như một tiểu đội đi quét sạch các khu vực có zombie, được người trong quân đội dẫn dắt. Sau khi hoàn thành, tiểu đội đó có thể nhận được vật tư. Ngoài ra những tinh hạch thu được cũng không cần nộp lại, thành phố C còn có một danh sách, trên đó viết số lượng tinh hạch có thể đổi lấy số vật tư tương ứng. Ở đây chỗ ở có thể miễn phí, nhưng về ăn mặc cần phải dùng tinh hạch để đổi. Trong chợ cũng có bán các loại đồ dùng, mà những người bình thường không có sức chiến đấu chỉ có thể nhận được một cái bánh màn thầu và một ly nước mỗi ngày, nhiệm vụ này không tệ. Lâm Lâm chỉ vào thông báo thứ nhất, anh Kiều, chúng ta nhận nhiệm vụ này đi, bắt sống một con zombie hệ tinh thần, lưu ý, hiện đang có một con zombie ở ngoại thành cách 1 cây số về hướng đông. Đóng ngoặc đơn, nam bác sĩ đọc nội dung trên giấy. Tại sao muốn nhận nhiệm vụ này? Chúng ta chưa từng chiến đấu với zombie hệ tinh thần, tôi chỉ là cảm thấy. Phần thưởng rất tốt, Lâm Lâm le lưỡi, phần thưởng càng tốt càng nguy hiểm. Miêu Phượng Nhi ôn nhu nói, ngày hôm qua tiểu đội đã bị thương hơn một nửa, hôm nay chỉ có 10 người chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Không nên nhận quá khó thì hơn, tiểu đội của Kiều Lăng Dương có tên là Bình Minh. Vốn dĩ bọn họ thành lập chỉ có các bác sĩ và y tá. Trên đường đi lại tiếp nhận thêm 10 mấy dị năng và biến dị giả. Ở thành phố C, tiểu đội của bọn họ rất có danh tiếng. Hiện tại trên bảng xếp hạng các tiểu đội, bọn họ đang ở vị trí thứ 3, nhận cái này. Kiều Lăng Dương nói, Vương Chí, cậu đi báo danh, có ngay, Kiều Lăng Dương đã ra quyết định, những người khác không có ý kiến. Ở trong tiểu đội, lời nói của hắn chính là quyền uy, bọn họ vừa rời khỏi, Lê Viện cùng đám người Tả Hạo Lâm xuất hiện. Bọn họ nhìn nội dung trên mục thông báo, chúng ta cũng lập một tiểu đội đi. Lê Viện hứng thú, cuộc sống ở mặt thế đối với cô mà nói vẫn rất mới mẻ. Ngoại trừ khi mới bắt đầu nhìn đám zombie có chút không tiếp thu nổi, hiện tại đã quen, ngược lại đốt lên đám lửa mạo hiểm trong cơ thể cô, chỉ cần 5 người đã có thể tạo thành tiểu đội. Hiện tại chúng ta có 8 người. Đầu to nói, có điều, ai làm đội trưởng? Đặt tên là gì? Mọi người đồng thời nhìn về phía Lê Viện và Tả Hạo Lâm. Lê Viện chỉ vào Tả Hạo Lâm, đây là đội trưởng. Không phải tôi, Tả Hạo Lâm bất đắc dĩ, khoác bả vai cô, dọc đường đi bọn họ đều nghe theo em. Hiện tại lại ném nồi, buông tay. Lê Viện vỗ một cái lên bàn tay hắn. Bị người khác nhìn thấy, cẩn thận ba em đánh anh, chờ cha anh trở về, sẽ đến cửa chào hỏi, xác định quan hệ. Tả Hạo Lâm hạ giọng, nói bên tai cô, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi bọn họ phát sinh quan hệ bàn luận đến chuyện này. Tả Hạo Lâm không phải không muốn nói, nhưng lần nào Lê Viện cũng lảng sang chuyện khác, hiện tại không vội. Em thấy quan hệ của hai người lớn không tốt lắm, hay là cứ giấu tiếp đi. Lê Viện nói, tập trung vào tiểu đội trước đã, nói đùa. Nhiệm vụ của cô ở mặt thế là sáng tạo căn cứ của riêng mình, mang theo người nhà họ Tịch đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nam nhân gì đó, về sau rồi tính, có điều, để tính làm bạn đời, Tả Hạo Lâm vẫn rất có tư cách.